Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1021 Địa Linh Giới 5. 11 Nguyệt vé tháng 4500 thêm càng. Cái này hổ tộc nữ dị nhân kêu Ban Nô, nguyên anh hậu kỳ tu vi. Chẳng qua nàng tu vi là Thẩm Hoài Hy dựa vào y thuật cùng dược vật ngạnh rút lên, đều không phải là nàng chính mình tu luyện đoạt được. Ban Nô năm đó là đi theo mẫu thân cùng nhau từ Khổng Phương Thành chạy đi dị nhân nô lệ, nhiều lần trằn trọc mới đến Thiết Vũ Quốc, sau lại gia nhập Thiết Vũ Quốc quân đội, khắp nơi chinh chiến có công, một chút bị đề bạt đi lên. Ở Thẩm Hoài Hy rời đi địa linh giới lúc sau, Ma Tước cầm quyền, mang binh chinh chiến, Ban Nô chính là lúc ấy bị Ma Tước nhìn trúng, thành Ma Tước bên người hộ vệ kiêm phó thủ. Ma Tước là Thẩm Hoài Hy một tay bồi dưỡng lên, Ban Nô còn lại là Ma Tước chiếu Thẩm Hoài Hy phương pháp một tay bồi dưỡng lên. Thẩm Hoài Hy lần trước hồi địa linh giới, sấm rền gió cuốn giải quyết sở hữu vấn đề, liền ở mọi người cho rằng Thẩm Hoài Hy sẽ trọng dụng Ban Nô thời điểm, Thẩm Hoài Hy lại nói Thiết Vũ Quốc thành chủ chỉ có vũ tộc dị nhân có thể kế thừa, tìm cái có lẽ có tội danh. Nói Ban Nô dã tâm bừng bừng, đương trường phế một thân tu vi, lại niệm ở Ban Nô vì dị nhân quốc lập hạ quá công lao hán mã thưởng thọ nguyên đan, phạt nàng đến thiện đường dạy học, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Đây là ở che giấu Ban Nô, làm nàng âm thầm cầm quyền. Bên ngoài cái kia hồ tộc dị nhân là Ban Nô thủ hạ, thông qua Hồng Nhạn Lâu giúp Ban Nô tuyên bố mệnh lệnh. Hồng Nhạn Lâu dù sao cũng là cái truyền tin địa phương, còn thị phi dị nhân quốc thế lực, Ban Nô thủ hạ ngày ngày ra vào cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Hơn nữa Hồng Nhạn Lâu sau lưng có Tả thị, dị nhân quốc những cái đó có nhị tâm người liền tính phát hiện cái gì, cũng đừng nghĩ từ Hồng Nhạn Lâu nơi này bộ ra tin tức tới. Khổng Tĩnh Ngôn không thể không nói, Thẩm Hoài Hy chiêu thức ấy an bài đến xinh đẹp, cũng đúng là bởi vì hắn cùng Tạ Cảnh Sơn quan hệ, mới làm Hồng Nhạn Lâu nguyện ý giúp hắn. Khổng Tĩnh Ngôn đem Thẩm Hoài Hy tín vật cùng phong kín ngọc giản giao cho Ban Nô. Ban Nô xem qua lúc sau, cùng Khổng Tĩnh Ngôn ước hào, làm Khổng Tĩnh Ngôn nửa năm lúc sau đến Lôi Trạch cùng dị nhân quốc giáp giới chỗ Phong Đề quốc tiếp người. Nàng sẽ an bài hảo hết thầy, dị nhân quốc một chút phải bị rút ra nhiều như vậy tinh anh, đến lúc đó như thế nào duy trì ổn định lại là một vấn đề. Bất quá Khổng Tĩnh Ngôn cũng không có hỏi nhiều, sớm cáo từ. Nàng cùng Ôn Giản là muốn tại địa linh giới lưu 10 năm, chờ đợi thượng giới Phật môn tuyển đến thích hợp người lúc sau mới rời đi. Mà Thạch Tiểu Võ một nhà chỉ có thể lưu nửa năm, đến nỗi Đào Niệm, nếu muốn tìm kiếm giao nhân quốc, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hồi thượng giới, lúc sau tới đón người sự tình, còn phải làm Thạch Tiểu Võ bọn họ nhọc lòng, thật tốt. Không cần tễ đi trở về, Khổng Tĩnh Ngôn âm thầm cười cười. Chuyển động nhẫn chữ vật, nghĩ đến bên trong những cái đó từ Vọng Thư Đạo Quân sửa sang lại ra tới, về gia tộc quản lý cùng các loại pháp quy thư tịch, tin tưởng tràn đầy, đứng dậy đi trước Khổng Phương Thành. Này 10 năm, nàng muốn ở Khổng Thị bên trong tiến hành cải cách nếm thử, làm mỗi cái sinh ra ở Khổng Thị nữ tử, đều có thể bình đẳng tiếp thu giáo dục, khai linh tu luyện, bao gồm tương lai gả chồng sinh con, hòa ly chờ dự, cũng muốn làm nữ tử chính mình nắm giữ quyền chủ động, nếu thành, liền có thể đem này pháp một chút dẫn vào thượng giới. Mặt khác gia tộc, Phương Như Yên phía trước ở Phương Thị cũng là vì thế làm ra nếm thử, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Khổng Tĩnh Ngôn biết con đường phía trước gian khổ thả nguy cơ thật mạnh, nhưng nàng không sợ gì cả. Sao địa linh giới, Thiên Diễn Tông, cha, người trước kia trụ địa phương như vậy keo kiệt sao? Trách không được ngươi làm gì đều keo kiệt bùn xỉn. Thạch Tiểu Mãn ở Thiên Khóc Phong cùng Hoa Khê cốc dạo qua một vòng, rất là đồng tình mà nhìn về phía nàng cha, biết hắn cha là nghèo khổ xuất thân, không nghĩ tới nghèo như vậy. Tề Duyệt ở Bồi Bách Yển chân tôn, Thạch Tiểu Võ chính mình lãnh khuê nữ hồi ức vãng tích, ai ngờ bị khuê nữ phun tào một đường. Thạch Tiểu Võ tức giận đến cắn răng, toan nói, là, cha sao có thể cùng ngươi so a? Ngươi vừa sinh ra liền ở thượng giới, chính là Thiên Khóc Phong đời thứ ba đại sư tỷ. Ngươi kia đương tông chủ sư gia hận không thể đem thứ tốt đều cho ngươi. Ngươi tử anh tiểu sư cô cũng mỗi ngày ở linh điền bào lộng, tốt nhất linh dược cho ngươi đương củ cải gặm. Còn có ngươi đại sư cô, sách tương đương ngươi luyện khí kỳ dùng chính là linh khí. Ra cửa đều là kỵ sơn quân ôm đương quy, ai có thể có ngươi rộng, ai có thể có ngươi khởi điểm cao, ai có thể có ngươi uy phong. Thạch Tiểu Võ xem thường phiên đến bầu trời đi, toàn Thiên Diễn Tông đều sủng nha đầu này, tương lai nếu là không gì thành tựu, hắn mặt già đều không chịu đựng nổi. Thạch Tiểu Mãn cười hắc hắc, lọt gió tiểu áo bông lại không lọt gió. Kia còn không phải bởi vì đại gia coi trọng cha ngài. Bằng không ai lý ta a? Cha ngài ở số đạo thành tựu không người có thể cập. Tương lai nhất định danh lưu sử sách. Ngài chính là kia tu chân giới tiến bộ hòn đá tảng, mà ngài lại luôn luôn tiết kiệm. Hai bàn tay trắng, sư gia sư cô còn có mặt khác, các trưởng bối muốn tưởng thưởng ngài, lại sợ ngài không thu. Cuối cùng chỗ tốt nhưng không phải rơi xuống ta trên người sao? Ta đây là hưởng ngày phúc. Thạch Tiểu Võ bị hống đến tâm hoa nổ phóng, muốn cười lại kiệt lực ngăn chặn, sụ mặt nói, người đại sư cô thông thiên bản lĩnh không học được, tịnh học chút miệng lưỡi trơn tru, ai nói ta không học được đại sư cô bản lĩnh? Ta học được nhưng nhiều. Kia hào, mấy ngày nay đi Vạn Pháp Đường nhập học, hào hào cấp phía dưới đệ tử kiến thức bản lĩnh của ngươi. Ngoặc kép, xem nhà mình lão cha nghiêm túc bộ dáng, Thạch Tiểu Mãn chỉ có thể nghe lệnh, đi Vạn Pháp Đường nhập học, cấp Thiên Diễn Tông những cái đó trúc cơ còn có luyện khí đệ tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi. Hoặc, bởi vì nàng từ thượng giới tới nghe khóa đệ tử phá lệ nhiều. Bao gồm tông trung kim đan chân nhân đều tới không ít. Còn có mấy cái nguyên anh chân quân âm thầm nghe lén, Thạch Tiểu Mãn tất cả đều nhìn thấu không nói toạc. Giang Nguyệt Bạch năm đó ở Thiên Khóc Phong lưu, lại truyền thừa đại trận cùng với Vọng Thư Lâu. Này tiểu ngũ trăm năm tới, sấm trận người không ít, bởi vậy xuất hiện ra một số lớn tinh anh nhân vật. Hiện giờ Thiên Diễn Tông đã ẩn ẩn siêu việt Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài, có một nhà độc đại chi thế. Thạch Tiểu Mãn tuy là song linh căn, nhưng là còn tuổi nhỏ liền ở nàng đại sư cô Giang Nguyệt Bạch dưới sự trợ giúp thành công phân ra lưỡng đạo phân thần, đi theo Giang Nguyệt Bạch mưa dầm thấm đất, các đạo đều có điều đọc qua. Hôm nay giảng bài không có cố định chủ đề, ngươi giống như có nghi vấn cứ việc đưa ra, bổn chân nhân tất cả giải đáp. Thạch Tiểu Mãn lưng thẳng tắp, tự tin tràn đầy mà phất tay áo tử, bày ra cao nhân tư thái. Địa linh giới lạc hậu thượng giới không ngừng một chút, nàng ở thượng giới Thiên Diễn Tông đều có thể chịu đựng trụ thi đại học tra tấn, chỉ là trả lời này đó địa linh giới tu sĩ vấn đề có thể có bao nhiêu khó. Chính là, đường Thạch Tiểu Mãn nhìn đến ngồi xuống đen nghìn nghịt một mảnh người, động tác nhất trí mà móc ra làm nàng có chút quen mắt tiểu sách vở khi, Thạch Tiểu Mãn liền biết, nàng ngạo mạn, cũng thiên chân, đại sư cô hư tật xấu, như thế nào làm cho bọn họ toàn học đi a? Chân nhân, ta có vấn đề, ta cũng có, ta có thật nhiều vấn đề. Dưới tòa tu sĩ một người tiếp một người nhấc tay. Thạch Tiểu Mãn lấy lại bình tĩnh. Trong đầu lưỡng đạo phân thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bắt đầu giải đáp vấn đề, làm Vọng Thư đạo quân thân sư điệt. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể ném đại sư cô mặt. Thạch Tiểu Mãn trong xương cốt có cổ quật. Kính, cùng gặp được toán học nan đề Thạch Tiểu Võ giống nhau như đúc. Tuyệt đối không vô hồi, liền phải chính diện cương, không vừa qua đi liền chết. Cho nên đại gia vấn đề không ngừng, tra hỏi cặn kẽ, Thạch Tiểu Mãn ra đầu ngạnh thành thép tấm cũng ở kiên trì, nàng vốn tưởng rằng cha mẹ xem nàng vất vả sẽ đến giải cứu nàng, nàng đến lúc đó dựa bậc thang mà leo xuống cũng không mất mặt, ai ngờ nàng cha mẹ mỗi ngày trừ bỏ Bồi Bách Yển chân tôn trò chuyện ở ngoài, chính là nơi nơi du lịch, hồi ức vãng tích, căn bản là không nhớ tới bọn họ còn có cái nữ nhi ở chỗ này chịu khổ, mãi cho đến nửa năm sau. Tĩnh Ngôn chân tôn bên kia thông chi bọn họ cần phải đi. Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt mới nhớ tới, hai người bọn họ còn có cái khuê nữ ở Vạn Pháp đường giảng bài tới, ngàn vũ thuyền rồng chứa đầy một. Thuyền người khởi hành khi, Thạch Tiểu Mãn thần sắc uể oải, trước mắt Ô Thanh, thề nàng về sau không bao giờ muốn tới địa linh giới Thiên Diễn Tông. Nơi này thật là đáng sợ. Ở thượng giới Thiên Diễn Tông, toàn bộ giáo dục hệ thống tương đối hoàn thiện, đại gia có vấn đề ngày đó liền giải quyết, đâu giống nơi này sẽ tích cóp hạ nhiều như vậy, một đám sói đói. Tóm được nàng dùng sức, kéo, cùng đại sư cô giống nhau như đúc, may mắn nàng học được nhiều sẽ lừa gạt. Bằng không thật ứng đối không được, nặng trĩu thuyền rồng chậm rãi xử ra địa linh giới. Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt đứng chung một chỗ, xem nhà mình khuê nữ một mình ngồi ở cột buồm thượng giận dỗi. Cười lắc đầu, lại xem một giáp bản các loại bộ dáng dị nhân tế ở bên nhau. Hai người lại đồng thời thở dài, không biết khi cách nhiều năm như vậy, thiên linh giới phụ trách đăng ký lệnh bài người, thay đổi không có, lần trước cái kia thái độ không tốt, nhưng là làm việc còn rất nhanh nhẹn, lúc đó, thượng không người phát hiện, khoang thuyền trong một góc, người nào đó linh thú trong túi ẩn giấu hai chỉ tiểu phượng hoàng, vì chạy trốn. Bọn họ liền nhân tộc linh thú túi đều nguyện ý toàn. Cuối cùng là tránh thoát cha mẹ đuổi bắt, hai chỉ tiểu phượng hoàng hoài đối tự do hướng tới. Chuẩn bị đi đến cậy nhờ bọn họ tâm tâm niệm niệm tiểu tiên tri. Không, hiện tại đã là nhân tộc tặc kéo lợi hại Vọng Thư đạo quân. Tiểu phượng hoàng mừng thầm, đạo quân ai? Về sau chẳng phải là liền nhân tộc địa giới đều có thể tùy tiện tuần tra chơi uy phong. Mỹ tư tư, lúc này tiểu phượng hoàng còn không biết, chờ đợi bọn họ, là như thế nào một cái thật lớn vô cùng, bò đều bò không lên hố lửa, chính mình tuyển lộ. Khóc lóc cũng muốn đi xong, Khổng Tĩnh Ngôn cải cách khổng thị nơi này ta liền không viết. Gần nhất ta không cái kia năng lực có thể viết rõ ràng cụ thể cải cách thi thố. Thứ hai cái này đề tài mẫn cảm, dễ dàng khiến cho không cần thiết tranh chấp. Mong rằng đại gia lý giải, hào, địa linh giới sự tình cơ bản công đạo xong. Ta suy nghĩ tưởng ngày mai viết ai phiên ngoại, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.